Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, đã bước sang tháng 8, thời tiết cuối cùng cũng mát mẻ hơn. Lê Thanh Chấp cảm thấy cuộc sống thoải mái hơn trước rất nhiều. Một ngày trước kỳ thi hương, Lê Thanh Chấp không ra ngoài. Hôm nay hắn định ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, tiện thể thân thiết với Kim Tiểu Diệp, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, để bản thân vui vẻ một chút. Cha, kỳ thi lần này, cha nhất định có thể thi tốt. Lê Đại Mao vừa nói, vừa đưa quả trứng mà mình lấy từ chuồng gà cho Lê Thanh Chấp. Cha, đây là trứng gà của Đại Bảo, cho cha bồi bổ thân thể. Lê Nhị Mao thấy vậy, cũng vội vàng đưa trứng gà của Nhị Bảo lên. Gà của Triệu Tiểu Đậu cũng là gà mái, hắn cũng đưa trứng gà cho Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp được hiếu kính, vui vẻ làm một bát cơm chiên trứng với 3 quả trứng, rồi ăn cho 3 đứa nhỏ xem. Cơm chiên trứng này thật sự rất ngon. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, hôm nay bọn họ ăn mì, cũng rất ngon, nhưng không biết tại sao, bọn họ lại cảm thấy cơm chiên trứng trên tay cha bọn họ ngon hơn. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao thèm đến mức chạy đến ôm cha bọn họ, tiện thể ăn vụng một miếng cơm chiên trứng. Ăn cơm xong, Lê Thanh Chấp liền trò chuyện với Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, rồi phát hiện, quan thoại của Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đã nói rất trôi chảy rồi, cũng không có giọng địa phương. Kim Tiểu Diệp cũng nói rất tốt, nhưng nàng có giọng địa phương. Những người khác, bọn họ có thể nói một chút, nhưng quan thoại mà bọn họ nói rất khó nghe hiểu. TBCNH từng dù sao cũng có thể giao tiếp rồi, mấy tháng tiếp theo cố gắng thêm chút nữa, đến lúc đến kinh thành, cũng không đến mức không thể giao tiếp với người khác. Kỳ thi hương rất quan trọng, Lê Thanh Chấp hôm nay ăn không ít thứ để bổ sung năng lượng, buổi tối còn đi ngủ sớm. Sáng sớm hôm sau, Lê Thanh Chấp xách theo giỏ đựng đồ dùng thi cử của mình rời khỏi nhà, đến trường thi tham gia kỳ thi hương. Mấy lần thi trước, điều kiện đều không tốt lắm, môi trường khá gian khổ, mà kỳ thi hương lần này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là kỳ thi có môi trường tồi tệ nhất. Không có nguyên nhân nào khác, chủ yếu là thí sinh phải ngủ lại ở trường thi, mà môi trường ở trường thi. Ngủ lại ở đó không thoải mái chút nào, kỳ thi hương tổng cộng thi 3 lần. Mỗi lần thi 3 ngày. 3 ngày mùng 8, 11, 14 vào trường thi, 3 ngày 10, 13, 16 rời khỏi trường thi, mỗi lần thi đều phải ở lại trường thi 2 đêm. Ở giữa có thể về nhà ngủ một đêm. Phòng thi ở trường thi rất nhỏ, lại còn rất chật hẹp, nhiều ngày như vậy thí sinh ăn uống ngủ nghỉ đều phải giải quyết trong phòng thi, nghĩ cũng biết khó chịu đến mức nào. Những người thân thể không đủ cường tráng có lẽ cũng không chịu nổi 9 ngày thi này. Ngoài ra, những người tâm lý không tốt cũng rất khó chịu đựng được. Học vấn của Lý Tú Tài cũng không tệ. Ông ta từ bỏ việc thi cử nhân, kỳ thực chính là vì không giữ vững được tâm lý của mình. Theo như Lê Thanh Chấp biết, mỗi năm đều có thí sinh tham gia thi hương suy sụp khóc lóc. Thời gian vào trường thi hương không sớm như thi huyện, thi phủ và thi viện, nhưng thí sinh vẫn phải đến trường thi từ sớm, xếp hàng kiểm tra. Lê Thanh Chấp xếp hàng rất lâu mới đến lượt khám xét người. Người phụ trách khám xét người cho bọn họ là Tiểu Lại và nha dịch được điều động từ nha môn đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số người trong số này còn tốt, lúc khám xét người rất nghiêm túc, làm việc theo quy định ban hành, nhưng cũng có vài nha dịch gặp phải Tú Tài ăn mặc giản dị, tuổi tác lại lớn, lời nói liền rất bất lịch sự, vênh váo tự đắc, còn cố ý làm loạn đồ đạc của người ta, làm bẩn thức ăn mà người ta mang theo. Sợ gây chuyện rồi mất tư cách tham gia thi hương, những Tú Tài đó không dám tức giận, chỉ có thể nhịn, những người này liền càng thêm không kiêng nề gì. Luôn có một số người, trên tay có một chút quyền lực, liền thể hiện sự xấu xa của bản chất con người một cách triệt để. Lê Thanh Chấp không may mắn, người khám xét người cho hắn, chính là một người như vậy, may mà hắn còn trẻ. Ăn mặc cũng tốt, bút mực dùng tuy không phải là loại tốt nhất, nhưng cũng không tệ. Người khám xét sợ đắc tội với hắn, nên đối xử với hắn còn khá lịch sự. Nhưng sau đó, hắn liền mắng chửi lão Tú Tài phía sau Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp thích người sống, nhưng những người như vậy, thật sự một chút cũng không đáng yêu. Sau khi vào trường thi, Lê Thanh Chấp tìm được phòng thi của mình. Vị trí phòng thi của hắn không tốt lắm, nhà vệ sinh ở ngay gần đó. Nhiều người chen chúc như vậy, Đợi qua vài ngày nữa, phỏng chừng mùi vị của cả trường thi sẽ không dễ ngửi, nhưng chắc chắn là càng gần nhà vệ sinh càng hôi thối. Mùi này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của thí sinh. Đương nhiên điều này không bao gồm Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp dùng bàn tay vàng điều chỉnh khứu giác của mình, để bản thân tạm thời không ngửi thấy mùi. Kỳ thực cho dù có thể ngửi thấy, mùi vị nhẹ như vậy đối với Lê Thanh Chấp đã sống ở tận thế nhiều năm cũng không tính là gì. Nhưng có thể không ngửi thấy thì tốt hơn, đúng không? Cũng thật trùng hợp, Lê Thanh Chấp vừa ngồi xuống không lâu, liền thấy Đỗ Vĩnh Ninh ngồi đối diện hắn. Hai người cũng coi như quen biết, Lê Thanh Chấp mỉm cười với đối phương. Lê Thanh Chấp nhớ Đỗ Vĩnh Ninh có chút thích sạch sẽ, không chịu được mùi nhà vệ sinh, nhưng hôm nay, tâm trạng của Đỗ Vĩnh Ninh còn khá tốt, nhìn thấy Lê Thanh Chấp, còn mỉm cười đáp lại. Bọn họ không tức giận vì chỗ ngồi không tốt, nhưng bên cạnh bọn họ, có vài thí sinh sau khi phát hiện mình ngồi cạnh nhà vệ sinh, liền như đưa đám. Lê Thanh Chấp thầm thở dài, tâm lý của những người này không vững, lát nữa lúc thi, e rằng không thể phát huy được trình độ bình thường. Tình huống này Lê Thanh Chấp nhìn thấy, Đỗ Vĩnh Ninh tự nhiên cũng nhìn thấy. Thấy mọi người xung quanh mặt mày ủ rũ, trong lòng Đỗ Vĩnh Ninh đắc ý, nếu là một năm trước, hắn phát hiện chỗ ngồi của mình không tốt, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Nhưng bây giờ, hắn đã không còn sợ hãi nữa. Từ khi nhìn thấy mô tả về hầm bioga trong sách mà Quỳnh Độc Tán Nhân viết, hắn liền thử. Làm, người nhà hắn không đồng ý, hắn còn lấy kỳ thi hương làm lý do. Nói rằng mình lo lắng lúc thi hương sẽ không chịu được mùi vị ở trường thi, muốn thích nghi trước. Nghe hắn nói vậy, người nhà hắn liền không ngăn cản nữa, mà trong quá trình làm hầm bioga, hắn nôn hết lần này đến lần khác, cuối cùng dần dần thích nghi. Đương nhiên, hắn không muốn nhắc đến trải nghiệm này với người khác, cho nên người đọc sách ở tỉnh thành không biết. Tóm lại, bây giờ hắn không sợ nhà vệ sinh ở trường thi chút nào. Chỉ là hơi hôi thối thôi mà, sợ gì chứ? Hắn còn mang theo túi thơm nữa. Đề thi nhanh chóng được phát xuống. Sau khi nhìn thấy đề thi, Lê Thanh Chấp liền bắt đầu viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài văn trong đầu. Sau khi viết xong, bài văn sắp xếp trên giấy như thế nào cho đẹp mắt nhất, chữ bên trong viết như thế nào cho rõ ràng minh bạch mà lại hài hòa thống nhất. Những điều này đều được hắn cân nhắc kỹ lưỡng. Sau khi làm xong tất cả công tác chuẩn bị, hắn mới tập trung tinh thần, bắt đầu viết từng chữ một cách nghiêm túc. Chữ nào của hắn cũng viết rất đẹp, chúng đều nằm đúng vị trí của mình, tạo thành một chỉnh thể hoàn chỉnh. Lê Thanh Chấp sống ở trường thi cũng khá ổn, tuy vì hắn cao, ngủ trong phòng thi không được thoải mái lắm, nhưng đối với hắn mà nói, cho dù không ngủ cũng không sao. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày thứ ba vào trường thi, bọn họ được thả ra khỏi trường thi. Lê Thanh Chấp cảm thấy trên người mình toàn mùi. Nhà vệ sinh ở trường thi lúc đầu còn tốt, sau đó liền càng ngày càng kinh khủng, cũng không biết tiểu thiếu gia Đỗ Vĩnh Ninh này đã chịu đựng như thế nào. Rời khỏi trường thi, có thể thấy người chờ bên ngoài còn nhiều hơn thí sinh bên trong, một số gia đình giàu có, đều thuê kiệu và xe ngựa đợi sẵn. Đương nhiên cũng có một số tú tài gia đình không có tiền, chỉ có một người thân đi theo, phải tự mình đi bộ về. Kim Tiểu Diệp thuê một chiếc kiệu cho Lê Thanh Chấp. Ta không cần ngồi kiệu, Lê Thanh Chấp nói, đã thuê rồi. Kim Tiểu Diệp đẩy hắn lên kiệu, giục người khiêng kiệu đi về chỗ bọn họ ở. Lê Thanh Chấp vén rèm kiệu nhìn ra sau, phát hiện có người vừa ra khỏi trường thi liền suy sụp khóc lóc, cũng có người sau khi ra khỏi trường thi liền ngất xỉu. Hắn thở dài, khoa cử thật sự không dễ dàng. So sánh với kỳ thi đại học của đời sau, hai trường đại học tốt nhất cả nước là Thanh Hoa và Bắc Đại. Tuy số lượng tuyển sinh ở các tỉnh khác nhau là khác nhau, nhưng nói chung, cộng thêm những người được tuyển thẳng vì thi học sinh giỏi, về cơ bản mỗi năm mỗi tỉnh, số người có thể vào hai trường đại học này cộng lại đều hơn 100 người. Một số tỉnh, một năm thậm chí có thể có 300-400 người vào Thanh Hoa Bắc Đại. Nhưng khoa cử, tỉnh An Giang văn phong hưng thịnh, nhưng mỗi lần thi hương, chỉ có 100 người có thể thi đậu. Thi hương còn 3 năm mới có một lần. Một số tỉnh xa xôi, trong kỳ thi hương 3 năm một lần, thậm chí chỉ có 40-50 người có thể thi đậu. Cũng vì vậy, cử nhân ở thời đại này đã rất giỏi rồi, có thể trực tiếp đi làm quan. Lê Thanh Chấp trở về nhà, trước tiên đi tắm rửa, rồi ăn một bữa no nê. Ăn xong, hắn ôm Kim Tiểu Diệp, ngủ một giấc thật ngon. Ngày hôm sau, hắn lại đến trường thi xếp hàng, chuẩn bị tham gia lần thi thứ hai. 3 ngày trước, trạng thái của những tú tài xếp hàng ở đây về cơ bản đều rất tốt, nhưng hôm nay, rất nhiều người trông có vẻ hơi mệt mỏi. Lê Huynh, sắc mặt của ngươi thật tốt. Đỗ Vĩnh Ninh nhìn thấy Lê Thanh Chấp, liền chen đến, vẻ mặt hâm mộ. Cách chương.